Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tình cảm của hai người thật tốt. Mặc dù tình cảm của cô và Thần Hoan cũng không tệ, nhưng hai người lại không có cảm giác thân thiết vui vẻ như vậy. Có lẽ là vì khoảng cách 10 năm không ở gần nhau. Lôi Hạnh Nhi hất tay của Tân Chánh đang khoác trên vai của mình ra, liếc mắt nhìn anh một cái, khịt mũi khó chịu nói. Ai có tình cảm tốt với anh? Véo nhẹ mũi của Lôi Hạnh Nhi một cái, Tần Chánh quay sang Lâm Ngôn Hy hỏi. Ngôn Hy, cô biết cha cô sắp đặt đối tượng là ai không? Tôi cũng không rõ, chỉ biết anh ta là tổng giám đốc của tập đoàn Đế Á. Sao? Tập đoàn Đế Á? Tần Chánh và Lôi Hạnh Nhi đồng thời trợn tròn mắt, hoảng sợ kêu lên. Sao vậy? Hai người biết anh ta ư? Tần Chánh và Lôi Hạnh Nhi vô cùng ăn ý nhìn nhau một cái, sau đó kịch liệt lắc đầu, đồng thanh nói không biết. Làm sao bọn họ không biết được, ngược lại còn biết rất rõ là đằng khác. Tổng giám đốc của tập đoàn Đế Á chính là Wai, Tập Diệu Doãn. Lâm Ngôn Hy không nhịn được, lộ ra vẻ thất vọng. Nếu biết trước, mọi chuyện chắc chắn đã tốt hơn nhiều. Cô và cha cũng không cần phải giằng co mãi như vậy. Mặc kệ ai đúng ai sai, làm cha tức giận đến vậy, thật ra kẻ làm con như cô trong lòng rất áy náy. Ngôn Hy, tuyệt đối không được để cho Red biết cha cô giúp cô sắp đặt đối tượng là tổng giám đốc của tập đoàn Đế Á. Red rất ghét tập đoàn Đế Á. Anh ấy bảo bọn họ là cường hào ác bá, ức hiếp công nhân. Nếu như cô để cho anh ấy biết, khó đảm bảo anh ấy sẽ không kích động đi tìm người ta để cãi lộn. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ càng thêm phiền phức hơn. Ngoài mặt, Tần Chánh làm bộ lo lắng sợ hãi, nhưng thật ra trong lòng thì đang sung sướng ngất trời. Bình thường, Red rất hả hê nhìn anh ta bị tai họa ập xuống đầu. Bây giờ anh nên đáp lễ một chút, để cho Red cũng cảm nhận được cái gì gọi là họa trời giáng. Lập Ngôn Hy vội vàng gật đầu một cái, hoàn toàn không biết mình đã rơi vào bẫy của Tần Chánh. Đến lúc này, như chợt nhớ ra điều gì, Tần Chánh đột nhiên hét lên. Nguy rồi, tôi quên nói cho cô biết, Red không tìm được cô, sốt ruột đến độ gọi điện nhờ tôi đi tìm cô. Tốt nhất là cô mau gọi điện thoại cho anh ấy, coi chừng anh ấy lo lắng quá mức mà lên cơn đau tim thì nguy. Lâm Ngôn Hy ngẩn người, kinh ngạc nhìn anh chằm chằm. Chuyện quan trọng như vậy sao không nói ngay từ đầu mà mãi đến bây giờ mới nói. Ngôn Hy, cậu sang thư phòng của mình ở gian bên cạnh mà gọi điện, chỗ đó tương đối yên tĩnh. Lôi Hạnh Nhi chỉ vào một cánh cửa gần đó. Đừng quên nói cho Tề Ca biết, trước khi anh ấy về cậu tạm thời ở lại đây. Bây giờ tớ muốn cậu tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì. Không biết Tần Chánh cố ý hay thật sự là sơ ý quên mất, Lâm Ngôn Hy bước nhanh theo hướng của Lôi Hạnh Nhi vừa chỉ. Đợi bóng dáng của Lâm Ngôn Hy khuất sau cánh cửa phòng, Lôi Hạnh Nhi lập tức làm bộ rất có tinh thần trượng nghĩa. Tần ca, làm người phải có phúc hậu một chút, ngay cả anh em tốt của mình cũng muốn hại chết, điều này rất không nên đâu. Em cũng muốn nói láo đấy thôi, Tần Chánh dù bận vẫn ung dung nói. Nghiêm túc mà nói, em chỉ không thừa nhận có quen biết tổng giám đốc của tập đoàn Đế Á thôi. Không có nói láo đến tận trời như ai đó. Một ngày nào đó, sự việc bị bại lộ, Tề Ca ghi sổ tính nợ cũng không có tới lượt em. Điều này cũng rất khó nói, em cũng được coi như là đồng lõa. Em nghĩ xem, có đồng phạm nào lại bị gạt sang một bên không? Muốn thoát khỏi tai họa này cũng dễ thôi, chỉ cần chạy đi tố cáo với Tề Ca là được rồi, coi như em là đồng phạm cũng được, có thể lấy công để chuộc tội nha. Ánh mắt của Lôi Hạnh Nhi như một tên trộm gian xảo nhìn anh cười cười. Tần Chánh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hỏi thẳng cô. Có phải em lại muốn lừa gạt anh phải không? Cô sửa lại. Về căn bản, em sẽ không nói là lừa gạt, em chỉ nói là lợi dụng lẫn nhau thôi. Cái tốt không ai chê nhiều cả, hơn nữa nghĩ đến việc cô có thể thỏa thích yêu cầu người ta làm mọi việc theo ý của mình, cảm giác đó thật sự rất phấn khích. Coi như em lợi hại, đừng phải con tiểu yêu Lôi Hạnh Nhi này, đến Tần Chánh cũng phải giơ cờ đầu hàng. Vừa nghe đến điện thoại của Lâm Ngôn Hy gọi đến, Tề Hàn Tinh như được ăn định tâm hoàn, cả người liền bình tĩnh lại. Em đừng làm anh lo lắng nữa được không? Tim của anh bị em hù sắp dọa ngừng đập rồi đấy. Anh nhẹ nhàng của trách cô, giọng nói vẫn còn đầy nỗi lo lắng. Em xin lỗi, em gặp Lôi Hạnh Nhi trên đường,